Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau sự kiện lần này, cựu kiếp huynh đệ chính thức leo lên cường giả sân khấu. Mặc kệ lòng của mỗi người rốt cuộc là nghĩ ra sao, nhưng thời gian vẫn đi qua. Thời gian cũng không bởi vì bất luận một ai mà dừng. Tại Thiên Thiện Đài, 9 tầng Thiên Thiện Đài, đăng cơ không ai bồi hồi. 9 tầng Cửu Trọng Thiên, Mặc Vân Thiên Đế Khai. Đây là một công trình kiến trúc dị thường hùng vĩ, với diện tích 9.999 mẫu. Bên dưới cùng nhất chính là một tòa cự đại quảng trường. Ở giữa quảng trường chính là một cái bảo tháp 9 tầng rộng lớn đại khí. Mỗi một tầng đều có 98. Mỗi tầng đều có 9981 cái mái hiên thật dài, kéo dài vươn đi ra khoảng chừng 30 trượng. Tại đầu mái đều treo một cái tự tinh phong linh lộng lẫy sáng chói. Riêng chỉ là bộ phận của phong linh đã to bằng đầu người. Mỗi 81 cái tạo thành một chuỗi, trên không trung rủ xuống. Khi có gió thổi qua, lại phát ra thanh nầm dễ nghe, làm cho tâm thần người ta như say, kìm lòng không đặng mà muốn nghe nhiều hơn. Mỗi một tầng đều có 9 cái cự đại quảng trường. Phía trước chính là chỗ ngồi Bạch Ngọc. Từng dãy lặng lặng được xếp đặt. Đằng sau là quảng trường có thể dung nạp được rất nhiều người xem. Mỗi quảng trường đều có thể dung nạp mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người xem. Mỗi một tầng tại giữa quảng trường đều có 9 cái thông đạo cực kỳ rộng rãi, nối thẳng lên tầng trên. Đây cũng gọi là cửu cửu thiên thể. Chỉ có tại mặt Nam Bắc thiên thể được phủ lên mình hoàng sắc, với chiều rộng 10 trượng. Nhìn về phía trên, đặc biệt uy nghiêm đại khí, một mực thông lên đến đỉnh cao nhất. Hai bên chính là một hàng trụ cầu thang mảnh dài hẹp, đường kính chừng mấy trượng. Trạm chỗ Long Phượng Hoàng Uy, chiều cao là 99 trượng, nhìn như là hai hàng vệ binh lặng lặng đứng thẳng. Trên đỉnh cao nhất cũng chỉ sắp đặt một chỗ ngồi. Một cái ghế quan sát thiên hạ, đây cũng là chỗ ngồi của thiên đế. Tầng thứ 8 tạm thời trang bị thêm 10 cái ghế như vậy. Đó là chỗ cho cựu đế nhất hậu. Như vậy, đúng là mỗi phương hướng đều có một cái. Mỗi cái ứng đối với phương vị thiên địa của riêng mình. 10 cây ghế dựa vào vô luận về tính chất, tạo hình đều là giống nhau như đúc. Ngụ ý tự nhiên là mọi người địa vị ngang nhau, không xa biệt. Mà sở dĩ là xếp đặt 10 cây ghế mà không phải là 9 cái, là vì trong đó có thêm Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế. Thời điểm đăng cơ, Mặc Vân Thiên Đế sẽ ngồi bên trên cái ghế cao nhất tiếp nhận con dân triều bái. Đây là ngày lễ thuộc về Mặc Vân Thiên. Nhưng sau khi đăng cơ đại điển hoàn tất, Quỳnh Hoa Đại Đế sẽ đi xuống cùng các vị thiên đế gặp mặt nói chuyện hàn huyên. Chuyện kia không thể lại cao cao tại thượng được, nếu không sẽ là thất lễ, gây ra siêu cấp cừu hận trên phạm vi lớn. An bài như vậy, Mạc Thiên Cơ đã rất băn khoăn đến các phương diện, thậm chí băn khoăn đến nỗi lòng của mỗi người. Tầng thứ này thậm chí là còn được đặc biệt xếp đặt, thiết kế theo tinh đấu tượng, tượng trưng cho tầng thứ 8 là vũ trụ thiên hạ, là cửu trọng thiên khuyết. Người ở cửu trọng thiên khuyết có vị trí nào, phương hướng ra sao, cái ghế của người là ở vị trí đó, sắp xếp bố trí không loạn một chút nào. Tính toán có kẻ muốn bơi móc cũng là bới không ra, tìm không được. Giờ phút này, tại trên Thiên Thiện Đài, vô số người đang nhanh chóng bồn tẩu, bận rộn. Mỗi người trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị, không có bất kỳ một điểm thanh âm nói chuyện nào. Từng đạo bóng người ăn mặc hoàng y qua lại kiểm tra hết thảy, tất cả các góc chết đảm bảo không có một điểm sơ suất. Những người này chính là Quỳnh Hoa Đại Đế thị vệ, đi kiểm tra tiến độ công trình này. Mỗi một nơi, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào đều bị lật qua lật lại kiểm tra vô số lần. Nếu trên không cúi xuống có thể cảm giác, bên dưới chính là một tòa núi cao nguy nga. Vô số người bên trên bận rộn giống như là vô số con kiến tại trầm mặt buồn tẩu. Mạc Vân Thiên đang khẩn cấp chuẩn bị. Thời gian càng ngày càng gần hơn. Thời gian càng ngày càng cấp bách. Mạc Vân Thiên, mọi người đều hy vọng thịnh điển lần này có thể trở thành vĩnh hằng thịnh điển, là một nghi thức hoàn mỹ. Dùng cái này đi cọ rửa sỉ nhục do Nguyên Thiên Hạng mang đến. Dùng một cơn cuồng hoan lòng trời long trọng đến cực điểm để rửa sạch tất cả sự tồn tại của vực ngoại thiên ma, kể cả trong tâm lý. Lần đại điển này không được chút sơ suất, cho dù là bất luận một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, người Mạc Vân Thiên cũng quyết không cho phép xuất hiện. Ngày hôm nay, Sở Dương cùng Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, ba người rất khó được thời gian ở hậu viên nhàn nhã tản bộ, hưởng thụ không khí phi thường yên tĩnh. Hoa thụ thành ấm, hương thơm xông vào mũi. Bên người Sở Dương đều là người thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Quả nhiên là người so hoa kiều lệ sắc khung cùng. Trong lòng Sở Ngự Tọa không khỏi có chút khoan khoái, muốn nghĩ đến chuyện kia. Nữ nhân có cùng một người nam nhân bình thường rất là khó chung sống hòa bình. Nhưng những lời này rõ ràng không phù hợp cho Mạc Khinh Vũ. Thậm chí, Mạc Khinh Vũ phi thường ưa thích sống chung với Tử Tà Tình. Trong lòng nàng, tự nhiên khi ở cùng Sở Dương một chỗ, chính mình cảm giác cực kỳ an tâm và an toàn. Nhưng mà trong các nữ nhân, thì khi ở cùng Tử Tà Tình một chỗ, thì nàng cũng cực kỳ có cảm giác an toàn. Tiếp theo là Thiết Bộ Thiên. Tử Tà Tình là làm cho người ta có cảm giác lưng tựa, núi cao, nguy nga không thể rung chuyển, mênh mông rộng lớn. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình ở cùng một chỗ, cơ bản có thể muốn làm gì thì làm cái đó, thậm chí khi ở cùng Sở Dương một chỗ còn muốn bừa bãi hơn. Hơn nữa, Tử Tà Tình đối với Mạc Khinh Vũ cũng rất là sủng nịnh, rất ưa thích tiểu muội muội này, trái hẳn với đại đa số nữ nhân khác. Lại nói về Thiết Bộ Thiên, nàng thì cho Mạc Khinh Vũ cảm giác khống chế thiên, quần lâm thiên hạ, cảm giác uy nghiêm đến cực điểm và rất an toàn. Tuy nhiên, Thiết Bộ Thiên bản thân tu vi so với Mạc Khinh Vũ thì thấp hơn rất nhiều. Nhưng khi ở cùng Thiết Bộ Thiên cùng một chỗ, Mạc Khinh Vũ có thể cảm thấy thập phần buông lỏng. Điểm ấy, bề ngoài giống như có thể nói thông mà lại có chút không thông, dù sao cũng là như thế. Về phần người mà Mạc Khinh Vũ cảm giác khuê mặt nhất là đại tình địch thứ ba, Ồ Thiên Thiến. Hai người khi ở cùng một chỗ thì chính thức là ríu ra ríu rít, không có gì giấu nhau. Bề ngoài giống như không có bí mật gì giấu nhau. Điều này thì chính là do khi Sở Nhạc Nhi đại tiểu thơ cùng Mạc Khinh Vũ nổi lên tranh đấu mà bồi dưỡng được cảm tình. Tử đại tỷ, nghĩ lúc trước, tại sao lại nghĩ đến chuyện bỏ đi yêu thân, rèn thành thân thể chứ? Chẳng lẽ người không sợ đau đớn hay sao? Nghe nói trong quá trình kia chẳng những đau đớn vô cùng mà còn cực kỳ hung hiểm. Trước kia không ít yêu tộc tiền bối đều trong một cửa này mà hồn phi phách tán. Người thành công cơ hội là trong vạn không được một. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Người đến cùng là vì cái gì chứ? Mạc Khinh Vũ nói đến một chuyện mà nàng nghe được từ Phong Hồ. Đây cũng là do Yêu Ninh Ninh lanh mồm lanh miệng nói cho người trong lòng là Bạch Thi Tuyền nghe. Mà Bạch Thi Tuyền đương nhiên không giấu Mạc Khinh Vũ chuyện ngày xưa của chủ nhân. Bỏ đi yêu thần, rèn thành nhân thể. Chợt nghe lời này, Sở Dương toàn thân rung, chỉ cảm thấy trong nội tâm mạnh chấn rung một cái, không tự chủ được, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Tà Tình. Chuyện này cần gì lý do chứ? Tử Tà Tình nhẹ nhàng nhìn Sở Dương mà lạnh nhạt nói. Chẳng qua là làm yêu tộc đi rồi, muốn nếm thử cảm giác chính thức làm người là cái gì thôi. Trong đó quá trình đó mặc dù là có vài phần phong hiểm, mấy phần đau đớn, nhưng chuyện kia không phải là qua rồi sao? Hôm nay đề cập lại chẳng phải là làm hư mất tâm tình ư? Yêu Ninh Ninh kia sao lại không duyên không cớ khoa trương làm lớn chuyện này? Quay về, ta phải cùng hắn hảo hảo tâm sự rồi. Mạc Khinh Vũ cười hi hi, rồi lại cười nói. Tử đại tỷ, sở dĩ chịu hy sinh lớn như vậy, thật ra là vì Sở Dương sao? Tử Tà Tình trên mặt xẹt qua một tầng mây ửng hồng, rồi cãi giận nói. Ngươi, tiểu nhà đầu này, muốn ăn đòn sao? Ta như thế nào sẽ vì xú nam nhân kia làm loại chuyện này chứ? Tiếng nói tuy bề ngoài giống như chém đinh chặt sắt, nhưng bất kể thế nào đều nghe được tình cảm ẩn giấu bên trong. Sở Dương trong nội tâm tức thì nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong lúc nhất thời lại khó tự kiềm chế. Sở Dương không phải kẻ ngu dốt, hằng hà có thể không rõ Tử Tà Tình làm như vậy đến cùng là vì cái gì, lại há có thể không rõ làm như vậy phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Tử Tà Tình làm như vậy có thể nói là hoàn toàn vì mình, vì về sau cẩn thận sẽ có người nói: nhìn a, vị Sở Dương kia, cửu kiếp kiếm chủ kia, có lão bà thật ra là yêu tộc, là nhân yêu liên ái trong truyền thuyết. Cũng chính vì về sau sanh con dưỡng cái, không thể là yêu tộc cùng nhân loại kết hợp, mà đản sinh ra con dị dạng, đầu người yêu thân như yêu tinh. Vì vậy chính nàng làm tất cả, toàn bộ tự chịu đựng, mà không nói gì với Sở Dương. Nàng chỉ yên lặng toàn bộ thừa nhận, đem hết thảy nén tại đáy lòng, bất kể là thống khổ hay là tra tấn. Kỳ thật ta không quan tâm, thật sự không quan tâm. Sở Dương nói, ta chỉ cần chúng ta ở cùng một nơi là có thể có được hạnh phúc, chuyện khác thật sự không trọng yếu, không tính toán. Ai quản người quan tâm hay là không chứ? Người cho rằng người là nhân vật trọng yếu sao? Việc này đối với ngươi đáng có một thủy vân tệ ư? Tử Tà Tình thẹn qua hóa giận, đỏ bừng mặt, rốt cuộc không chịu nổi, bông trắng lóe lên hoảng sợ đào tẩu. Thần pháp rất nhanh chóng, làm cho Sở Dương cũng phải ghé mắt. Chỉ là tại trước khi nàng đi, Mạc Hình Vũ còn rõ ràng nghe được tiếng tim đập kịch liệt như tiếng trống đánh. Sở Dương thở dài mà trong nội tâm trong lúc nhất thời bách vị tạp trần. Không thể phủ nhận, tư vị ngọt ngào xông lên đầu thật lâu không mất. Người đó là tình quỷ Hoa Tâm. Mạc Hình Vũ hừ một tiếng dậm chân, tuy là hờn dỗi nhưng lại dí dỏm, đáng yêu, khuynh đảo chúng sinh. Sở Dương ngượng ngùng cười, đem Mạc Hình Vũ ôm vào trong ngực khẽ nói. À, chính thức là Hoa Tâm rồi. Hình Vũ, nàng cũng biết, ta vốn định cả đời này chỉ có nàng cùng ta. Chỉ là ta không làm được. Thật xin lỗi nàng. Mạc Hình Vũ nghe thì trầm mặc thoáng một phát. Thân thể mềm mại có chút nhẹ nhàng rung lên khẽ nói: Sở Dương à, trước kia có rất nhiều chuyện ta đều đã quên, hiện tại ta chỉ muốn làm một tiểu nha đầu khoái hoạt vì chàng, chỉ cần chàng có thể khoái hoạt, những chuyện kia đều không có quan trọng. Sở Dương ôn nhu nói: Thế nhưng mà cuối cùng là có chút dấu vết muốn lưu lại, những dấu vết kia làm cho ta đau lòng. Mạc Hình Vũ đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhàn nhạt cười, có chút thống khổ đáp. Mặc kệ chàng có Hoa Tâm hay không, nhưng đã tốt hơn rất là nhiều lần. Nàng buồn bã cười cười. Đã từng, ta ngay cả muốn làm thiếp của chàng, thậm chí muốn làm một thị nữ hèn mọn nhất cũng không thể. Hôm nay ta đã rất thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể cùng chàng, nguyện vọng như vậy. Khi đó ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ. Sở Dương trong nội tâm đau xót ôm nàng vào trong ngực, cầm nhẹ nhàng di lên mái tóc của Mạc Hình Vũ, lẩm bẩm nói. Đời này kiếp này, há phụ trời xanh. Mạc Hình Vũ ngẩng đầu, song mắt như thu thủy thâm tình, ngừng mắt nhìn Sở Dương khẽ nói. Ta đã vô hạn thỏa mãn rồi. Sở Dương, trước mắt là sự thật sao? Trên đầu nàng cái nơ con bướm đỏ tươi nhảy nhót, nàng nhìn Sở Dương chậm rãi đem đôi môi mềm mại đụng vào bờ môi của Sở Dương mà nhẹ nhàng hôn, sau đó thấp giọng nói. Đây là chuyện ta nằm mơ cũng chưa từng lấy được, ta thật sự rất sợ. Khi mở mắt ra, giấc mộng hoàng lương bừng tỉnh, mộng đẹp thành không. Bờ môi nhẹ nhàng ly khai, Sở Dương trong nội tâm đau xót. Đột nhiên đem thân thể Mạc Hình Vũ ôm chặt vào trong ngực, điên cuồng hôn lên cặp môi thơm của nàng, không cho nàng trốn tránh. Mạc Hình Vũ thoáng run một cái rồi lập tức nhiệt liệt phản ứng lại. Nàng kiện chân cố gắng nghênh đón Sở Dương, mà trong miệng nhẹ nhàng nỉ non thanh âm mơ hồ. một giọt nước mắt từ khoe mắt của Mạc Khinh Vũ tuôn rơi, chảy xuống đến bốn phiến bờ môi. Hai người đồng thời cảm nhận được một giọt nước mắt kia đầy chua xót. Mạc Khinh Vũ nhắm mắt, từ nay về sau không còn tâm ma. Một giọt nước mắt kia là kiếp trước cùng kiếp này, vĩnh viễn cáo biệt, không hề phục niệm. Nàng trong lòng tự nói với mình, sau đó nàng chú tâm đầu nhập vào việc cùng Sở Dương hôn, mở rộng tất cả nội tâm, đem cả người và toàn bộ linh hồn, toàn bộ mỹ hảo, toàn bộ đều dâng hiến. Một hồi lâu sau, bốn phía bờ môi rốt cuộc tách ra, hai người đều thở hổn hển, mà ánh mắt Mạc Khinh Vũ đã không còn vẻ thanh minh, chỉ có sự mê say cùng mấy phần thỏa mãn. Sau khi chấm dứt màn hôn này, cặp môi đỏ mọng của Mạc Khinh Vũ dĩ nhiên có chút sưng lên, ánh mắt mê ly nhìn Sở Dương, hàm răng khẽ cắn lên cặp môi đỏ mọng mà khuôn mặt đỏ bừng. Dáng vẻ như thế thật đúng là làm cho người ta khó không phạm tội được. Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải là lý học tiên sinh, thấy mình động tình thì muốn lần nữa nhào tới triển khai đại cắn. Nhưng giờ này khắc này đã có một thanh âm rất không đúng lúc hò khan một tiếng, mang chung ít vẻ chế nhạo nói. À, xem ra, ta đến thật sự là không đúng lúc. Mạc Khinh Vũ nghe thì chấn động a một tiếng, vội vội vàng vàng từ trong ngực Sở Dương giải dụa, vèo một tiếng chạy đi, ai xấu hổ muốn chết, thậm chí không dám quay đầu nhìn xem người đến rốt cuộc là ai mà đã chật vật muôn dạng đào tẩu rồi, chỉ để lại một đám làn gió thơm. Sở Dương quay đầu, hung dữ trừng mắt nhìn người tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không là vì di mắt còn đánh không có lại ngươi, ta hiện tại muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế. Ngươi xem, còn dám tùy tiện như vậy hay không? Bị quấy nhiễu như vậy, Sở Dương làm sao không thể nào tức xùi bọt mép được chứ? Người nọ bật cười ha ha, tiêu sái hiện thân mà ra, đương nhiên mang theo ung dung khí độ quần lâm thiên khuyết quan sát chúng sinh. Cả phiến thiên địa tự hồ tại thời điểm người này xuất hiện, trong một cái chớp mắt trở nên đặc biệt thanh tĩnh, đặc biệt nhu hòa, phảng phất ngay cả tiên gió cũng như tình nhân thở dốc. Người này đứng tại lan can, nhàn nhạt cười nói. Ta thật không có nghĩ đến, chỉ có trong thời gian ngắn không đến 2 năm thời gian, người rõ ràng có thể đi đến một bước này. Sở Dương, người thật làm cho ta quá là kinh diễm. Người này trong thanh âm tràn đầy sự khen ngợi, tràn đầy ngoài ý muốn. Sao? Đông Hoàng bệ hạ lại cũng có khi cảm thấy ngoài ý muốn ư? Sở Dương nổi giận đùng đùng, lời nói lạnh nhạt. Người tới đương nhiên là người được thiên hạ hôm nay công nhận là đệ nhị cao thủ. Trong cựu đế nhất hậu xếp hàng thứ nhất, Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Trước mắt, cựu đế nhất hậu đều đang chạy tới nơi đây. Vùng lấy thân phận mọi người mà nói, tối đa 2-3 ngày sau đều đến đủ. Thậm chí có người muốn cố ý trên đường đến trễ một chút, kéo dài thời gian một chút. Tốt nhất là trước khi nghi thức diễn ra là vừa vặn đến. Đồng Hoàng Thiên khi đi đường, mỗi một ngày đều cùng Mặc Vân Thiên có liên hệ. Nhưng không nghĩ đến, khi còn cách mấy chục vạn dặm, Đồng Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã tự mình một người sớm đến nơi này, là một hồi khách không mời mà đến, còn đem chuyện tốt của Sở Dương quấy rối. Về phần Dương Cung Bạc Kiếm như vậy, không phải là do quấy rầy hai vị cố nhân làm công việc tốt sao? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười, chậm rãi, đến gần, vỗ vỗ bả vai của Sở Dương nói. Lần này, ngàn vạn lần vô liêm sỉ rồi. Sở Dương ai một tiếng, trở mình mắt trợn trắng nói. Người chẳng những cái miệng đê tiện, mà lại còn giỏi cãi nhau. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói. Nữ tử nặng tình giống như Khinh Vũ. Ta cả đời cũng không gặp được mấy người. Nếu người yêu của nàng là thần, như vậy nàng có thể trợ giúp người yêu mình trở thành chí cao thần, mà chính nàng cũng sẽ trở thành thánh mẫu. Nhưng nếu như người yêu nàng là ma quỷ, như vậy nàng sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho ma quỷ, mà bản thân nàng cũng tự rơi vào thâm uyên, thành quỷ mẫu là xác mà không oán không hối. Nói xong, Tuyết Lệ Hàn buồn vô cớ thở dài một hơi. Từ hồ có ám chỉ, nhưng bên trong khẩu khí lại đầy cảm giác vô lực, làm cho Sở Dương rất kinh ngạc. Sở Dương khẽ giật mình nói. Người nói là... Tuyết Lệ Hàn trên mặt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp khó hiểu, rồi khẽ đáp. Muội muội ta, lúc trước đã là như vậy, chỉ tiếc Khinh Vũ hạnh phúc còn có một lần cơ hội trùng sinh. Muội muội ta, hoặc là trong lòng hắn, nàng cũng hạnh phúc rồi. Một tiếng cười khẽ bên trong tràn đầy sự chua xót. Muội muội ngươi. Sở Dương trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng có chút khó hiểu. Kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn hóa thân thành thiên hạ đệ nhất tài tử cùng Mạc Khinh Vũ kết giao, đặc biệt ưu ái Mạc Khinh Vũ. Chính mình thủy chung không rõ đến tột cùng là vì sao. Nguyên lai, nguyên nhân là ở chỗ này. Chỉ là chưa từng có ngày tìm qua. Một đời đông hoàng, rõ ràng còn có một muội muội. Khinh doanh như mộng, mộng diệt phiêu. Huyết hải, cốt sơn vũ yêu nhiêu. Trường kiếm thiền lý quần mạc vấn. Sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Tuyết Lệ Hàn ngân nga ngâm nga. Trong thanh âm, đúng là trong lòng tràn đầy sự phiền muộn. Hắn lẩm bẩm nói. Người là sinh tử tương tư rồi. Thế nhưng, mà ta đây này, ta phải làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy, chẳng phải làm cha ta cả đời sống trong mâu thuẫn cùng thống khổ ư? Sở Dương nhíu mày hiển nhiên là khó hiểu, nhưng mà cũng biết Tuyết Lệ Hàn nói một câu này tuyệt không phải là Mạc Khinh Vũ, mà là vì cô muội muội kia của hắn. Ta đã hiểu ra chút ít, nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, lắc đầu rồi thở dài thật sâu. Đúng rồi, người tới rất vừa vặn, ta đang có một thiên đại tin tức cần cùng người thương nghị a. Sở Dương thở dài nghĩ đến chuyện Thánh Quân và bàn thánh chân linh, mà trong nội tâm cũng có chút lo lắng, mà Tuyết Lệ Hàn đúng là có khả năng giải quyết vấn đề này. Có cái trọng đại tin tức gì mà có thể làm cho người khẩn trương đến như thế chứ? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười nói. Là một tin tức cam đoan có thể làm cho người chấn động, cũng là một tin tức đủ để dao động cửu trọng thiên khuyết, là một thiên đại tin tức. Sở Dương vội vàng lôi kéo Tuyết Lệ Hàn tiến nhập mật thất, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hay vẫn là trước tiên bố trí một chút, nội dung chúng ta nói là chuyện cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người khác nghe lén được, nếu không tùy thời khả năng đưa tới họa sát thân. Sở Dương rất là nghiêm túc, rất là trịnh trọng nói. Họa sát thân sao? Nghiêm trọng như vậy ư? Tuyết Lệ Hàn bất đắc dĩ, cười cười vung tay. Toàn bộ không gian tức thì bị Đông Hoàng sử dụng thần niệm hoàn toàn bao phủ. Đây là độc môn linh vực thuộc về Đông Hoàng, coi như là cửu đế nhất hậu, thậm chí là duy ngã thánh quân cũng không cách nào phá được. Hắn nói. Đến cùng là có chuyện gì? Hiện tại có thể nói ra rồi. Tuyết Lệ Hàn thần sắc lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tin tức Sở Dương sắp sửa nói cho hắn là dạng tin tức gì, thậm chí có chút ít không biết nên khóc hay nên cười. Có chuyện gì có lẽ Sở Dương người cảm thấy là đại sự, nhưng tại trong mắt ta chưa hẳn là đại sự à. Cho nên có chút chuyện bé xé ra to. Phóng nhãn khắp toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, chuyện có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình, nhiều nhất cũng hai ba người. Họa sát thân ư? Từ này giống như mình chính thức là quá lâu đã không nghe. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên đang nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ đến. Tin tức Sở Dương sắp mở miệng nói, đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói quả nhiên là hai đại tuyệt đại sát khí. Hai cây xưng đáng với tên siêu cấp tạc đạn. Siêu cấp rung động tin tức này, coi như là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng là tuyệt đối không cách nào một mình thừa nhận. Nhất là một cái khác, đối với những người mà nói hoặc là siêu cấp rung động, nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, tầm quan trọng thậm chí muôn dạng vượt qua vực ngoại thiên ma. Điều này ngay cả Sở Dương sắp bắt đầu kể ra, hết thảy cũng tuyệt đối không biết. Gần đây, trong khoảng thời gian này, Mạc Vân Thiên thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Cụ thể là như thế này. Sở Dương bắt đầu giải thích. Nghe Sở Dương nói, ánh mắt của Tuyết Lệ Hàn dần dần trở nên nghiêm túc. Nghe tới, người bị chết mỗi người đều là không có linh hồn lực lượng, cũng không có bất kỳ linh hồn chấn động nào, mà chúng ta lúc ấy là hoàn toàn không có thi triển thủ đoạn làm tan vỡ linh hồn. Những người này tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Khi nghe được những lời này, Tuyết Lệ Hàn sắc một tiếng, đứng bật lên. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Sở Dương, trầm giọng hỏi nói. Sở Dương, lời ấy có thật không? Việc này là thật chứ? Chắc chắn 100%. Sở Dương nuốt nước bọt, đồng dạng rất trịnh trọng gật đầu. Tuyết Lệ Hàn nghe sắc mặt đại biến, mà Sở Dương cũng là sắc mặt nặng nề, chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Vốn là Sở Dương đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng, đó chính là chuyện này, hoặc là không phải Vạn Thánh Chân Linh, hay hoặc là Vạn Thánh Chân Linh đối biết cựu đế nhất hậu, hiện tại không tính là đại sự gì, ít nhất không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Tuyết Lệ Hàn, trong lòng Sở Dương tất cả hy vọng may mắn, tức thì như tuyết tan dưới ánh mặt trời, một giọt cũng là không còn. Vạn Thánh Chân Linh, đúng là hòa thế chi vật này hiện ra. Đồ chơi kia không phải sớm đã bị hủy diệt rồi sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện chứ? Tuyết Lệ Hàn trong mắt xen lẫn về mãnh liệt, sầu lo, thở dài nói. Ai, Vạn Thánh Chân Linh, lại hiện ra cõi trần. Toàn bộ cửu trọng thiên khuyết lại muốn gặp phải một lần hào kiếp. Việc này không phải chuyện đùa, cần cẩn thận đối ứng. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày nói. Thật là Vạn Thánh Chân Linh sao? Ta từ thất tình hộ vệ tiền bối nghe nói một ít chuyện có liên quan đến Vạn Thánh Chân Ma sự tình. Ma đầu năm đó chính là bị các người liên thủ tiêu diệt. Như vậy, người có khả năng lấy được Vạn Thánh Chân Ma truyền thừa nhất định là một trong các ngươi, một trong số đó. Tuyết Lệ Hàn cười khổ đáp. Người không cần quanh co lòng vòng làm gì. Ta biết rõ người hoài nghi ai, cũng biết người hoài nghi cái gì. Hiện tại đã không còn là hoài nghi, mà là xác định sự thật rồi, chính là người đó à. Sở Dương từng chữ nói, Tuyết Lệ Hàn sắc mặt vừa mới khôi phục vẻ bình tĩnh, lại lần nữa trở nên u ám. Sắc mặt tràn đầy sự mâu thuẫn từ đáy lòng mà liên tục thở dài. Hơn nữa, thân phận của Nguyên Thiên Hạng chân chính là Thiên Ma. Người kia trước đó cũng đã biết rõ. Sở Dương lần nữa ném ra tạc đạn khác. Thậm chí năm đó phân chia thiên địa đều có rất nhiều âm mưu tồn tại à. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt càng ngày càng âm trầm sầu lo, cực kỳ khó coi. Nguyên Thiên Hạng sau khi chết, thì ta đã tìm được bản ghi chép tay của hắn. Bên trong có ghi lại những hồi ức đáng ghi nhớ nhất trong cả đời hắn. Còn có rất nhiều bí mật kinh thiên động địa, trong đó có rất nhiều bí mật liên quan đến người kia. Sở Dương từng chữ nói, con mắt chăm chú nhìn vào mặt của Tuyết Lệ Hàn. Trong cựu đế nhất hậu, người Sở Dương tín nhiệm nhất đúng là Đông Hoàng Thiên Tuyết Lệ Hàn. Mặc kệ những người khác ra sao, nhưng Sở Dương tin Tuyết Lệ Hàn là chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thường tổn tới mình mà sẽ chủ trì công đạo. Nhưng không nghĩ đến, chuyện này lại làm cho Tuyết Lệ Hàn biểu hiện giãy dụ như vậy. Điều này không khỏi như Sở Dương tưởng tượng. Cái kia, cụ thể ghi lại những gì? Tuyết Lệ Hàn chua chát nói. Trên đó ghi lại quá trình người kia từ một nhất lưu võ giả đến thiên khuyết đỉnh phong. Quá trình miêu tả tuy là giản lược nhưng trật tự rõ ràng, không có sai. Lúc trước, người kia lợi dụng đệ nhất thiên hạ tài phiệt, Tuyết gia lực lượng. Nói đến đây, Sở Dương đột nhiên trong nội tâm chấn động mạnh, thoáng dừng một chút nói, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về Tuyết Lệ Hàn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cho tới nay mình cảm thấy có cái gì không đúng. Đệ nhất thiên hạ tài phiệt Tuyết gia, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Tuyết Tiên Nhi, Tuyết gia gia chủ Tuyết Thần Dương. Vậy cho nên trước mặt Đông Hoàng Thiên chị chủ Tuyết Lệ Hàn, tất cả giống nhau đều có một chữ Tuyết, Tuyết, Tuyết Loan. Sở Dương trong lòng rung động mà không tự chủ được nở nụ cười. Hắn nhớ tới lúc trước trong bản ghi chép tay của Nguyên Thiên Hạng. Tuyết Nhi, con gái duy nhất của đệ nhất thiên hạ tài phiệt, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tuyết Tiền Nhi phát ra thanh minh. Ai có thể đoạt được đệ nhất thiên hạ, gả cho người đó. Sở Dương không biết giải quyết ra sao. Con gái duy nhất, những lời này có một tầng hàm nghĩa khác, là vị đệ nhất thiên hạ tài chủ Tuyết Thần Dương chỉ có một con gái mà thôi. Như vậy, Tuyết Lệ Hàn là ai? Là con riêng chăng? Không đến mức như vậy chứ. Chỉ nêu nhất một điểm là bên trong ghi chép của Nguyên Thiên Hàn đều không nói gì tới Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Gia. Từ hồ Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Gia chỉ là trùng hợp dòng họ mà thôi, bản thân không có liên quan. Nhưng hiện tại Sở Dương biết, cả hai thật ra là có quan hệ, hơn nữa bề ngoài giống như là có quan hệ rất lớn. Điều này từ thần sắc của Tuyết Lệ Hàn biểu lộ ra đã nhìn thấy. Một đời Đông Hoàng từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, hôm nay lại lộ ra sự rung động như vậy. Trong đó nếu không có quan hệ, quỷ cũng không tin. Sở Dương rất rõ ràng nhớ rõ, Nguyên Thiên Hàn viết: trước khi động phòng, Vân Thượng Nhân giao cho ta một cái nhiệm vụ, giết chết Tuyết Thần Dương. Nhớ đến lúc ấy, khi Sở Dương đọc những lời này, còn đã từng bình luận một phen. Đối với thủ đoạn của vị Vân Thượng Nhân kia tâm tắc kêu là kỳ, xem vậy là đủ rồi. Chuyện này... Sở Dương rất có chút ít xấu hổ nhìn Tuyết Lệ Hàn, trong lúc nhất thời không nói được một câu nào cho ra hồn. Tuyết Lệ Hàn đang chát đến cực điểm, nở nụ cười. Tuyết Lệ Hàn trong tiếng cười tràn đầy sự thống khổ, còn có nỗi chua xót khắc cốt minh tâm. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn. Thanh âm đột nhiên bình tĩnh thoáng như thủy vô ba, lặng lặng nói: còn cái gì khác sao? Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Cứ nói đi, dù sao đã lâu như vậy rồi, người không nói ta cờ hồ cũng đã quên. Ta nguyên lai là họ Tuyết. Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh nói, nhưng hắn bề ngoài giống như bình tĩnh, mà Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác bên trong có loại cảm giác như núi lửa sắp bộc phát. Nguyên Thiên Hàn ghi lại đại khái là như vậy: cùng Tuyết Gia hợp tác, lợi dụng Tuyết Gia có tài phú có 102 mà thành nghiệp lớn. Bất quá sau khi đoạt được đệ nhất thiên hạ, về sau trước khi cùng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Tuyết Tiên Nhi đồng phòng, đã mệnh lệnh cho Nguyên Thiên Hàn ám sát. Sở Dương nhìn rộm sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn một chút, rồi lúc này mới trầm giọng nói: giết Tuyết Gia tài phiệt chi chủ Tuyết Thần Dương. Thân thể của Tuyết Lệ Hàn run rẩy một chút, sắc mặt trong khoảnh khắc đó đột nhiên trở nên trắng như tuyết, toàn bộ không còn chút máu. Hắn sững sờ như núi ngồi trên mặt ghế không chút cử động, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, điểm rơi như một không lệch đi chút nào. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không cảm giác được, hiện tại ngón tay gõ lên mặt bàn, tuy điểm rơi vẫn như một, gắng sức giữ cố định. Tuy nhiên, trên mặt bàn đã vô thành vô tức xuất hiện một cái động nhỏ. Về sau mỗi một cái gõ đều có một đạo kình lực đi vào. Mà ngay dưới lòng bàn chân, trên mặt đất đã xuất hiện ngàn lỗ hổng. Một màn này làm cho Sở Dương kinh hồn tán đởm, không dám tùy tiện quấy nhiễu. Trước mắt một màn này cơ ý vậy ra sao? Loại dấu hiệu này cơ ý nghĩ là lực đạo của Tuyết Lệ Hàn đã mất đi sự định hướng. Lực đạo sau khi rời tay lập tức lại hoàn toàn mất đi sự khống chế. Chiêu thức ấy, nếu là cao thủ tầm thường mà nói, vẫn có thể xảy ra. Thế nhưng đối với Tuyết Lệ Hàn, tuyệt đại cao thủ siêu cấp cường giả bậc này, chuyện như vậy vốn không thể xuất hiện, nhưng Tuyết Lệ Hàn lại thủy chung không có nhận ra. Sau nửa ngày đi qua, Tuyết Lệ Hàn vẫn buông thõng ánh mắt, lại tự hít một hơi. Trong chớp mắt này, trong phạm vi hơn 10 dặm, mọi người đồng thời cảm giác sự khó thở. Bởi vì một khắc này, không khí rõ ràng thiếu đi nhiều. Dứt khoát, cũng chỉ còn ngắn ngủi một cái chớp mắt. Có rất nhiều người đã có thể bị chết oan. Sau đó thì sao? Tuyết Lệ Hàn hít vào một hơi, thành âm cố tự bình tĩnh mà tiếp tục hỏi. Sở Dương gượng cười hai tiếng đáp. Ta nói, lão Tuyết, người không có chuyện gì chứ. Mà người là người một nhà, nếu... Tuyết Lệ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt chăm chú, nhìn vào mặt của Sở Dương, sắc mặt đờ đẫn không biểu lộ nhẹ nhàng, mà nhả ra từng chữ nói. Ta nói, về sau ra sao? Sở Diêm Vương xưa nay to gan lớn mật, đột nhiên cảm giác không khí bây giờ phi thường nghiêm trọng, nên miệng cưỡng cười khan hai tiếng, lại châm trước chốc lát rồi mới nói. Được rồi, ta đem tài liệu của Nguyên Thiên Hàn đưa cho ngươi, tự ngươi xem đi. Ta cũng không biết nên nói cái gì đây. Người bộ dáng như vậy, ta rất sợ, thử lỗi à. Những lời này vốn là vui đùa muốn giảm bớt đi không khí nặng nề. Nhưng Tuyết Lệ Hàn đúng là hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là rất bình thản đưa tay ra. Vô Thành vô tức giơ tay ra trước mặt Sở Dương, nhưng Sở Dương trên trán lại thấm ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng có thể thấy được chỗ xương tay của Tuyết Lệ Hàn siết lại cũng đã trắng bệch. Sở Dương rất hoài nghi chính mình nếu như đem bản chép tay kia phóng tới tay Tuyết Lệ Hàn, thì nó tức thì bị lực lượng cường đại đến cực điểm kia hủy diệt ngay lập tức. Hay là bản ghi chép tay bị hủy diệt cũng không có gì. Dù sao, nội dung đã bị Sở Dương nhớ kỹ trong nội tâm, hoàn toàn đều biết rồi. Vấn đề là chính mình liệu có thể trở thành mục tiêu không được thổ lộ hay không đây? Nghĩ như vậy, nên nửa ngày sau, Sở Dương vẫn không có động tĩnh gì. Tuyết Lệ Hàn lại thấp giọng nói. Bản chép tay đâu? Người gặp quỷ rồi hay sao? Sở Dương lúc này sắc mặt cũng thật không tốt, thầm nghĩ ta chẳng phải gặp quỷ rồi ư? Người bây giờ đức hạnh này quả thật so với quỷ còn hơn. Lại lề mề chốc lát, lúc này mới bất đắc dĩ, đem bản chép tay của Nguyên Thiên Hạng lấy ra nói. Tất cả nội dung trong này, người tự xem đi, chỉ cần người có kiên nhẫn. Lời còn chưa nói hết, bản chép tay kia đã đến tay của Tuyết Lệ Hàn. Sau đó Sở Dương như phát hiện ra Tuyết Lệ Hàn đã biến mất rồi. Không đúng cũng không phải đã đi. Cả người hắn rõ ràng vẫn ngồi tại chỗ. Nhưng Sở Dương là cảm giác hắn kỳ thật đã không ở nơi này. Cả người đã dùng tiến vào trong trời đất, ẩn thân trong tự nhiên. Hắn dùng tinh thần lực tinh thuần đã đến nghe rõ người. Đem chính mình toàn bộ phong cấm. Tự mình từng tờ lật xem tài liệu của Nguyên Thiên Hạn. Hắn rất chân thành, rất chuyên chú, nhưng lại rất chậm. Đến tu vi như hắn, cơ bản là có thể đọc nhanh như gió, nhưng hắn vẫn dị thường chậm rãi. Sở Dương thở dài, dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài, đi ra đình viện. Sở Dương kỳ thật cũng không biết Tuyết Lệ Hàn tại sao có thể phản ứng lớn như vậy. Những thứ do Nguyên Thiên Hạn ghi chép, nhóm người mình xem ra có lẽ chỉ hiểu được ý tứ mặt ngoài, có chút sâu xa. Chính mình cùng Mạc Thiên Cơ Thủy Chung không phải người trong cuộc, đương nhiên không cách nào nắm được chuẩn xác. Nhưng Tuyết Lệ Hàn thì bất đồng, hắn cùng Nguyên Thiên Hạn ở một thời đại, thậm chí so với Nguyên Thiên Hạn còn muốn sớm hơn một ít. Nguyên Thiên Hạn kinh qua bất cứ chuyện gì, Tuyết Lệ Hàn đều có thể từ trong trí nhớ tìm được mà xác minh, nên đương nhiên có thể hoàn toàn biết được sự thật. Tuy có một số việc Tuyết Lệ Hàn không tự mình kinh nghiệm qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tin đồn đã nghe được. Đã đến trình độ như bọn hắn, tin tức đã thông linh đến trình độ nhất định. Hơn nữa, đối với kinh nghiệm của đồng cấp cao thủ khẳng định đặc biệt lưu tâm. Nếu như là nghe đồn cũng không có, như vậy mạng lưới tình báo khổng lồ của Đông Hoàng Thiên cũng sẽ đem hết thảy bù đắp. Có những cái trước kia vẫn không thông, một mực mê hoặc, này có thể từ tài liệu của Nguyên Thiên Hạng tìm ra. Bản chép tay này đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, hoàn toàn chính là một bảo khố tư liệu. Hắn có thể từ giữa những hàng chữ bên trong tìm được rất nhiều sự tình. Rất nhiều nỗi băn khoăn, rất nhiều điều khó hiểu cũng đã có thể có đáp án. Nhưng Sở Dương có thể cảm giác những đáp án Tuyết Lệ Hàn tìm được đối với bản thân hắn mà nói chính là sự thật vô cùng tàn khốc. Dùng phần tàn khốc này đổi lấy chân tướng năm đó, không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn, nhưng rồi lại phải làm như vậy. Sở Dương bây giờ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mà thôi. Tuy Tuyết Lệ Hàn với tu vi và tâm tính hiện nay đã không cần mình, vì hắn mà quan tâm, nhưng Sở Dương trong nội tâm vẫn yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Tuyết Lệ Hàn có thể chịu đựng được, bởi vì trong này không chỉ có chuyện Tuyết Gia, mà còn có chuyện của Tử Tiêu Thiên Đế Tự Hào. Đó là bạn thân duy nhất trong cuộc đời của Tuyết Lệ Hàn. Chờ đợi Tuyết Lệ Hàn xem xong bản chép tay này, rồi lo lắng hành động kế tiếp. Một hồi lâu sau, trong phòng Thủy Chung vắng lặng. Sự thật rất yên tĩnh, từ hồ Tuyết Lệ Hàn chỉ đơn thuần xem mà thôi. Tại cửa ra vào có bóng người đột ngột lóe lên. Mạc Thiên Cơ xuất hiện muốn đi vào, nhưng lại kêu lên một tiếng mà ngã văng ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn giờ phút này khí tràng cự tuyệt bất luận một ai tiến vào, lục thân bất nhận. Sở Dương, miệng nhiệt liệt đành phải đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn mới vừa đi ra khỏi, thì tầng khí tràng này tự động đẩy hắn ra bên ngoài. Lúc này tính toán muốn đi vào trong thì đúng là không thể nào. Mẹ kiếp, bên trong là ai? Sao lại khoa trương như vậy? Chuyện này cũng mạnh đến mức hơi quá đáng. Tàng cảm giác như thế nào so với Nguyên Thiên Hạng còn mạnh hơn? Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Thiên Cơ thật sự có chút ít giật mình. Vừa rồi tiếp xúc mặc dù rất nhanh, nhưng cảm giác của cao thủ tức thì đoán được kết quả, thật sự làm cho người ta sợ hãi nên mới hỏi câu này. Sở Dương đáp: không phải là cảm giác sai, bên trong chính là Đông Hoàng, hắn đang xem bản viết tay của Nguyên Thiên Hạng a. Lời ít mà ý nhiều, một câu đem tất cả sự tình giải thích rõ ràng. Mạc Thiên Cơ nghe thì chấn động. Đúng là tin Đông Hoàng tự mình giá lầm Mạc Vân Thiên. Đối với kình bạo tin tức này là làm cho Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận được. Từ lúc nào quan hệ giữa chúng ta cùng Đông Hoàng đã đến trình độ này rồi? Chuyện này bề ngoài giống như cũng có chút ngoài ý định của ta nha. Nếu như nói là yêu hậu yêu tâm nhi đột nhiên hàng lâm, Mạc Thiên Cơ tuy giật mình nhưng cũng không kinh ngạc như vậy. Nên biết Sở Dương là người của hai thế giới, hoàn toàn không thể nào giải thích được. Mối quan hệ giữa hắn và Tuyết Lệ Hàn thủy chung giữ kín không nói. Mặc dù đối với Mạc Thiên Cơ và một đám huynh đệ cũng chỉ là nói mình lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp cứu được đại tướng Tâm Phúc dưới trướng Đông Hoàng. Về sau, Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy Sở Dương, thấy Sở Dương căn cốt thanh kỳ, thiền phú hơn người, càng có hiệp cốt nhu tràng kiếm gan cầm tâm, ưu ái phi thường, thì đối với Sở Dương cực kỳ tôn sùng mới quen đã thân. Nhưng quan hệ chân thật, ngoài trừ Sở Dương Mạc Khinh Vũ ra, thì kỳ thật không hơn gì cái này. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, bất luận thiên đế nào đều là lão bất tử sinh tồn vô số tuế nguyệt. Dù đối với người có lòng yêu mến nhân tài, nhưng muốn hắn chính thức bất cứ giá nào toàn lực hiệp trợ thì đúng là không đơn giản. Đồng Hoàng, Tuyết Lệ Hàn, có lẽ là cùng Tuyết gia trong bản chép tay này có quan hệ a. Sở Dương cau mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Mạc Thiên Cơ thần sắc chấn động. Nếu là như vậy, chẳng phải càng thêm có lợi cho đại kế của chúng ta sao? Sở Dương có chút trách cứ nhìn thoáng qua Mạc Thiên Cơ. Có lợi cho chúng ta bên này là điều khẳng định rồi. Nhưng đây tuyệt đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, sự thật này là một cái cực kỳ đả kích. Thiên Cơ, có chút thời điểm, người hoặc là có lẽ nên lo lắng nhiều hơn đến phương diện này đi. Cảm tình của con người thường thường chính là yếu ớt nhất, nhưng cũng là vật trân quý nhất. Một khi cái gì sai sót thì khó mà lấy lại được. Sở Dương có chút bùi ngùi nói. Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng như có điều suy nghĩ sau đó đáp. Cho tới nay, quyết định của ta quả thật có chút đánh mất nhân tâm, vô cùng quyết tuyệt rồi. Sở Dương do dự một chút. Thiên Cơ, kỳ thật ta thật sự nói không rõ ràng. Người, loại quyết tuyệt này đến tột cùng là tốt hay xấu? Mạc Thiên Cơ cũng im lặng, đúng vậy. Vô luận làm thông soái hay với tư cách quân sư, tàn khốc là phải có. Có chút thời điểm phải bỏ qua, có chút thời điểm phải hy sinh. Mặc kệ quyết định nào, chỉ cần liên lụy đến chiến đấu cùng sinh tử, phương pháp bèn toàn đôi bên cơ hồ sẽ không có. Một người đưa ra quyết sách cho tới bây giờ đều cần làm ra lựa chọn. Mà khi làm ra lựa chọn, bình thường đều là lựa chọn lưỡng nan. Từ xưa tới nay, từ Khổng Chưởng Binh vốn đã định luật rồi. Có thể là có chút thời điểm bởi vì dạng vấn đề như vậy mà không thể không cân nhắc, cũng không cách nào không cân nhắc. Mạc Thiên Cơ ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc buồn vô cớ, thở dài nói. Nếu như một ngày kia, phương pháp của ta và người có thể hài hòa, hoàn mỹ, hợp hai là một. Có lẽ là trên thế giới này là phương pháp hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc, phương thức như vậy vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Sở Dương cười khổ gật đầu nói. Cho nên, khi người ra quyết định, chỉ cần kiên trì, dù chúng ta có phản đối, vậy không sao. Tối đa, cũng chỉ quyền đấm cước đá một phen mà thôi. Thế gian, sao có cái gì vẹn toàn? Sự thật chưa bao giờ là tiểu thuyết, làm sao có thể mọi chuyện đều hoàn mỹ, đó thật sự là chuyện không thể nào. Sở Dương giờ phút này cũng nghĩ thông suốt, nếu như là thật sự muốn cải biến sự tàn khốc của Mạc Thiên Cơ, thì chỉ sợ Mạc Thiên Cơ không thể thành một hợp cách quân sư. Trên thế giới này, vì thắng lợi mà trả giá hết thảy, bất luận phương thức nào để giành thắng lợi, mà đã trả giá cao thì tất nhiên là tàn khốc, là bất đắc dĩ, cũng là sự thật. Hai người đứng ngoài cửa viện lặng lặng chờ đợi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ như có vài phần chần chừ, tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Sở Dương tâm niệm một chuyến, lập tức hiểu, trong nội tâm nhịn không được xẹt qua một tia rành mảnh. Người đang suy nghĩ gì chứ? Sở Dương làm ra một bộ trầm trọng hỏi. Ta là đang suy nghĩ, muốn hỏi người một vấn đề. Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ rõ ràng có chút ấp a ấp úng. Người cùng Khinh Vũ, chính là Thanh Mai Trúc Mã. Cái này cái kia, tuy nhiên, người không phải, nhưng Khinh Vũ lại... Sở Dương khóe miệng hiện ra một tia mơ hồ, vui vẻ nói. Người đến tột cùng là muốn nói cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không phản đối người cùng Khinh Vũ. Mạc Tiền Cờ vội vàng ho một tiếng. Sở Dương hừ một tiếng, mắt liếc hắn, rất khí phách nói. Còn nhiều người phản đối thì hữu dụng hay sao? Những lời này thật sự là sắc bén, còn không để lối thoát, Mạc Thiên Cơ triệt để bại lui. Chính mình, tuy là huynh của Mạc Khinh Vũ, nhưng mà trong nội tâm nhà đầu kia, sự quan trọng của hắn còn kém xa Sở Dương. Chính như Sở Dương nói, mình dù phản đối, đó cũng là một chút tác dụng cũng không hề có. Hậu quả là lại làm cho các huynh đệ đánh mình tơi bời. Sau đó bị Mạc Khinh Vũ oan trách thật nhiều năm. Lại qua thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ lúc này mới nói tiếp. Thế nhưng mà người cùng Thiết Bộ Thiên, Bộ Thiên Thiến, các người là tiếp xúc ra sao? Mạc Thiên Cơ lắp bắp thật lâu rốt cuộc hỏi những lời này. Tiếp xúc ư? Không có tiếp xúc. Sở Dương vẻ mặt ngạc nhiên, tự hồ hoàn toàn không hiểu Mạc Thiên Cơ muốn nói cái gì. Mạc Thiên Cơ cơ hồ phát điên, buồn rầu gãi đầu nói. Ý của ta, thật ra là các người lúc trước đã bắt đầu ra sao? Sở Dương nhãn châu xoay tròn. Kỳ thật, không cần bắt đầu à, nhưng ta có thể cảm giác được các nàng đối với ta có hảo cảm. Vì vậy tại một ngày kia, ta dứt khoát kiên quyết triển khai đột nhiên tập kích, hôn các nàng một cái. Vì vậy cứ như vậy đã bắt đầu. Bề ngoài giống như rất quá khích, kỳ thật cũng rất đơn giản, rất là đơn thuần. Thế gian sự tình nhất là tình cảm nam nữ, sợ nhất là việc đánh vỡ tầng cửa sổ kia. Chỉ cần là đã minh bạch rồi thì hết thảy là nước chảy thành sông. Tin tưởng ta đi, chuyện này là kinh nghiệm của ta đó. Sở Dương lần này câu chữ nói có lẽ là có vài phần đạo lý, nhưng đối với kinh nghiệm tình cảm của Sở Dương mà nói thì hoàn toàn là nói láo. Hắn là bị động vậy thì có sao? Vậy thì sao phải chủ động xuất kích? Tại sao như vậy? Thế nhưng, mà về những chuyện này, có lẽ Cố Độc Hành tin tưởng, nhưng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không biết kinh nghiệm trước kia của Sở Dương. Mạc Thiên Cơ đã biết rõ, hiện tại có 4 nữ hài đi theo Sở Dương rồi. Tự nhiên cho rằng Sở Dương tính toán không phải tình trường thánh thủ, thì cũng là tình trường cao thủ. Lúc này hiển nhiên nghe được rất đúng mà nói. À, hôn một cái, sau đó thì sao? Sau đó ư, sau đó đương nhiên là lên trên giường mà đi ngủ rồi. Sở Dương gọn gàng mà linh hoạt nói. Kết quả là tài tử giai nhân, cầm sắc cùng mình, cự án tệ mi. Sở Dương đã chuẩn bị việc bị Mạc Thiên Cơ mãnh liệt công kích cùng triệt để khinh bỉ. Lời nói cuối cùng kia, Sở Dương cũng cảm giác mình nên bị khinh bỉ. Thế nhưng, hắn thật sự không kịp thay đổi lời nói. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến là Mạc Thiên Cơ sau khi nghe rõ, lại có chút ý động, thậm chí là có chút kích động. Có một số việc, Thủy Chung cần nếm thử, phải đi bước đầu tiên. Sở Dương lời nói thấm thía. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong thì liên tục gật đầu, lão luyện thành thục trầm giọng nói. À, đúng đúng đúng. À, Đồng Hoàng Đại Nhân còn có một thời gian ngắn mới trở ra. Ta hiện tại có chút việc gấp cần lập tức xử lý, tạm thời ly khai một phát. Tại trong ánh mắt nghẹn họng nhìn trần trối của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ xoay người tiêu sái mà đi. Càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Tên này, sẽ không lập tức đi hành động đó chứ? Không biết có thể xuất hiện tai nạn chết người hay không đây? Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nhìn theo bóng lưng Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói. Ai không nghĩ tới, thằng này rõ ràng còn là phái hành động. Nói xong, Sở Dương rất là thành kính cầu xin nói. Nguyện Thường Thiên phù hộ cho ngươi. Hy vọng không nên bị đánh quá là thảm nha. Kết thúc tập 481 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.